Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, chúng ta không phải này ăn mày. Khi Trần Tấn từ Lý Hậu Quốc trong nhà ra lúc, đã là 11 giờ tối nhiều. Delta viết hoa nhìn Delta viết hoa sách Delta viết hoa các WWW kép. Kaan Hill là hai người hàn huyên rất nhiều. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là Lý Hậu Quốc đang nói, mà Trần Tấn đang nghe. Ra cư xá về sau, Trần Tấn cũng không có lập tức trở về nhà, mà là châm thuốc, trên đường đung đưa. Lý Hậu Quốc hôm nay nói với hắn lời nói, để hắn lần thứ nhất một lần nữa xem kỹ lên nội tâm của mình. Cho tới nay, Trần Tấn đều là lấy một cái tiểu nhân tự cho mình là... Hắn mục đích rất đơn giản, cũng cực kỳ tự tư. Đơn giản là muốn người mình quan tâm đều có thể trôi qua tốt một chút. Lại tốt một chút thôi. Mà vì đạt tới mục đích này, hắn cam tâm tình nguyện phấn đấu tại Đông Giang thành phố bất động sản thị trường bên trong. Mỗi ngày vui vẻ chịu đựng liều mạng cho mình nạp điện. Hy vọng có thể nắm chặt mỗi một cơ hội. Không. Không trống trơn là hàng sắp đến hắn trên đầu mình thời cơ. Coi như là của người khác thời cơ. Hắn cũng muốn giành lấy. Làm bản thân mạnh lên. Đả kích địch nhân. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện thực cũng như hắn một mực hy vọng như thế. Thời gian dần trôi qua hướng phía hy vọng của hắn cái hướng kia đi. Hắn thân gia rất nhanh đã đột phá 100 vạn. 1.000 vạn. 100 triệu. Hắn đủ khả năng thao túng cùng chi phối tài nguyên cũng càng ngày càng phong phú. Có thể nói như vậy, chỉ cần Ngô Thanh Sơn không hạ quyết tâm dày vò hắn. Như vậy Trần Tấn tại Đông Giang thành phố cơ hồ là có thể ngang qua đến đi. Thậm chí tại có Lý Hậu Quốc hứa hẹn về sau, hắn trên thực tế có thể so Ngô Đức Dân càng không kiêng nể gì cả một chút. Đến trình độ này, mặc dù trước mắt Trần Tấn coi như cầm kia 1.5 ức, giá trị bản thân cũng không đến 2 ức, nhưng tiền đối với hắn mà nói, đã là dễ như trở bàn tay đổ vật. Dưới tình huống như vậy, Lý Hậu Quốc ném đi ra vấn đề này, để Trần Tấn lâm vào thật sâu xoắn suýt ở trong. Con đường sau đó, ứng làm như thế nào đi? Trước đem hết toàn lực lớn mạnh chính mình. Lại chân chính là một chút có thể cải biến cuộc sống khác tồn hiện trạng sự tình đi. Nhỏ đến ngươi hạng mục cùng nhân viên, lớn đến một cái khu vực, một tòa thành thị, thậm chí là một tỉnh, chính là đến một nước. Đây là hắn vừa ra đến trước cửa, Lý Hậu Quốc cuối cùng nói với hắn, cũng là nhất làm cho Trần Tấn có chỗ xúc động, đây là muốn để ta làm thánh nhân nha. Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, nhưng ta chỉ bất quá chỉ là một người tham tiền tiểu nhân thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cái thanh âm non nớt từ ven đường truyền tới. Ba ba, ta đói, Trần Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nguyên lai là mình đã bất chi bất giác đi tới Sở Nam Đại học phía ngoài chợ đêm đường phố. Liền là Hoàng Miện đã từng giúp đỡ phụ mẫu bày hàng vỉa hè đầu kia ngắn nhỏ đường cái. Chỉ bất quá tại cái này tới gần nửa đêm thời gian. Trước đây mấy giờ còn rộn rộn ràng ràng người đến người đi chợ đêm đường phố. Hiện tại đã bày biện ra hoàn toàn điều hưu cảnh tượng. Ngoại trừ mấy cái vất vả đang làm việc trên cương vị bảo vệ môi trường công nhân còn tại tận chức. Tận trách quét dọn đám lái buôn lưu lại một chỗ rác rưởi bên ngoài. Tại cái này đêm đông trong gió lạnh, liền ngay cả A Miêu A Cẩu đều mai danh ẩn tích. Ngoại trừ Trần Tấn phía trước cách đó không xa mấy thân ảnh. Cái thanh âm kia liền là từ mấy cái này thân ảnh bên trong truyền tới. Đèn đường có chút lờ mờ. Trần Tấn nhìn chăm chú nhìn một chút mới phát hiện tổng cộng là 3 người. Hai vợ chồng mang theo một cái nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Bọn hắn ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, lẫn nhau dựa chung một chỗ, ý đồ ngăn cản một ít rét lạnh. Trước người còn tán lạc 2-3 cái to lớn túi đan dệt. chỉ gặp nam nhân cúi đầu thấp xuống, hai tay gác ở trên đầu gối, lộ ra cực kỳ đồi phế, đối cứng mới bên người hài tử lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà nữ nhân thì là cẩn thận đem hài tử ôm vào trong ngực, mở miệng an ủi, kỳ kỳ ngoan, trước không nháo ba ba ờ. Nha, tiểu nữ hài có chút ủy khuất nhẹ gật đầu, đưa tay ôm mẫu thân cổ, đem đầu rúc vào bả vai của mẫu thân bên trên, nháy mắt nhìn xem vài mét bên ngoài Trần Tấn, bỗng nhiên liền cười, Trần Tấn cũng cười, nghĩ thầm tiểu nữ hài này cùng Trần Du khi còn bé dáng dấp cũng thật giống nha. Cái này hắn lại nghe thấy nữ nhân đối nam người nói ra. Ngươi đừng như vậy, không muốn đến tiền liền không muốn đến tiền đi, ngày mai lại đi không được sao? Ai, nam nhân thở thật dài nói, liền sợ tiền này là thế nào đều nếu không tới. Tôn lão bản nói, nhà đầu tư đều chạy, hắn còn thiếu đặt mông nợ đâu, ngay cả lều đều bị người hủy đi gán nợ, lấy tiền ở đâu cho chúng ta? Một năm này xem như làm không công, trên thân chút tiền ấy chỉ đủ mua vé xe lửa, ngay cả cái giường đều không có thể để các ngươi hai mẹ con ngủ. Ta, nam nhân nói không ra lời, khẽ cắn môi, chật vật nuốt xuống, nữ nhân ngẩn ra một chút, nhíu mày, sau đó lại chậm rãi buông ra, an ủi, không có việc gì, chúng ta người một nhà cái này không đều tốt sao? Trước về nhà ăn Tết, sang năm rồi nói sau, ngươi, chúng ta đến bên trên ngân hàng máy rút tiền kia trước đối phó một đêm. Tốt xấu cản chắn gió, nói, nữ nhân một tay ôm hài tử, một tay kéo nam nhân vỗ vỗ quần, đưa tay đem mấy cái túi đan dệt hướng trên bờ vai vung đi. Gánh, tiếp lấy người một nhà hướng bên cạnh cái trước máy ATM mặt tiền cửa hàng đi vào trong đi. Nhìn xem người một nhà này bóng lưng, Trần Tấn trong lòng không biết là loại tư vị gì. Càng tới gần cửa ải cuối năm, vô luận một tay vẫn là hai tay thành giao lượng thì càng trở nên đê mê. Ngày tiếp theo đưa đến liền là nhà đầu tư không cách nào hấp lại tài chính. Nhưng ngân hàng vay lại sẽ không cùng ngươi giảng nửa điểm nhân tình vì tại phá sản uy hiếp cùng lao ngục tai ương song trọng sợ hãi dưới. Thừa dịp trong tay còn có chút tiền lập tức đi đường, tựa hồ liền thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Chỉ riêng liền năm nay, Đông Giang thành phố báo cáo ra đi đường nhà đầu tư liền nhiều đến 12 nhà. Vì vậy mà đuôi nát tòa nhà càng là đạt đến 18 chỗ nhiều. 18 chỗ đuôi nát lâu, lại có bao nhiêu nông dân công hội giống người một nhà này đồng dạng. Tại đưa mắt không quen Đông Giang thành phố ngay cả một cái điểm dừng chân tìm khắp không lắm. Trần Tấn không cách nào khống chế nghĩ đến, nếu như năng lực của mình cường đại hơn nữa một chút, thì tốt biết bao, nếu như mạng lưới đại diện tiêu thụ hạng mục sớm ngày thành công, có lẽ liền có thể giúp được việc những này nhà đầu tư. Hơi giải quyết một chút tài chính áp lực không đến mức đi đường. Thậm chí cho dù là mình có tiền nữa một chút cũng đi, liền có thể trực tiếp thu mua những này tòa nhà tiến tới một lần nữa đóng gói bán ra. Có phải hay không cũng có thể để càng nhiều người ăn được cơm. Tiểu nữ hài kia cũng liền 4-5 tuổi mà thôi, nhưng là tại cái này rét lạnh đêm đông bên trong, cha mẹ của nàng lại ngay cả để nàng ăn no bụng đều làm không được. Đối với bọn hắn tới nói, cái này phồn hoa huyên náo đại đô thị, cùng thiên đường là kéo không lên nửa xu quan hệ, chỉ có vô tận cực khổ cùng tra tấn. Những này là Đông Giang thành phố phồn vinh cùng phát triển bỏ ra mồ hôi cùng máu tươi đám người. Yêu cầu không nhiều, đạt được lại càng ít, mà nhất làm cho Trần Tấn rung động một điểm là, hắn phát hiện tựa hồ thật có thể vì những người này làm những gì. Khi trong đầu của hắn toát ra ý nghĩ này về sau, thân thể liền quỷ thần xui khiến đi theo. Bọn hắn một nhà người đem mấy cái túi đan dệt đặt ở góc tường. Sau đó nữ nhân đem hài tử để lên nằm, mình thì là cùng nam nhân cùng một chỗ, lẫn nhau tựa sát ngồi ở băng lãnh gạch men sứ trên mặt đất. Có chút xấu hổ mà phiền muộn lấy nhìn xem đi đến máy rút tiền trước lấy tiền Trần Tấn. Thẻ ngân hàng ngày lẻ sách hiện hạn mức chỉ có 2 vạn. Thế là Trần Tấn liền đề 2 vạn, đi ra lấy khoản thất về sau, ngồi xổm ở vợ chồng trước mặt, trực tiếp đem tiền nhét vào nam nhân trong tay. Vợ chồng hai người hai mặt mộng bức nhìn xem Trần Tấn. Nam nhân gấp vội mở miệng nói, ông chủ, ngươi đây là làm gì? Chúng ta không phải này ăn mày. Hắn vừa nói, vừa đem kia thật dày một xấp tiền mặt đẩy trả lại. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, đại ca, cầm về nhà ăn Tết đi, coi như là ta thay cái kia nhà đầu tư tạo nghiệt chịu nhận lỗi. Cái này không được nha, cũng không phải ngươi thiếu ta tiền. Nam người còn không chịu tiếp nhận, mặc dù hắn nhìn xem tiền mặt ánh mắt là như thế chi khát vọng. Trần Tấn thở dài nói, vậy coi như là ta cho ngươi mượn, có thể sao? Ta cho ngươi để điện thoại dãy số, chờ qua hết năm trở về, trên ta công trường làm việc trả ta. A, nam nhân ngẩn người, nhìn một chút bên cạnh thê tử cũng đang nhìn hắn, đồng dạng do dự, nửa ngày, nam nhân nghiêm túc gật đầu đáp, thành, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?